lẽ nào làm cái việc trừ yêu, bắt quỷ, tác giả lại không phô trương qua nhân vật Tử Nha. Vì vậy, lúc Tử Nha buôn bán làm ăn thì tỏ ra một kẻ quê mùa khờ khạo, không có trí, mà lúc coi bói, trừ yêu thì lại tỏ ra người thông thái phi thường. Đứng trên hai quan điểm ấy, chúng ta thấy lối diễn tả của tác giả một phần nào mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn trước kia, Tử Nha không thể làm một anh chàng ngốc nghếch như vậy được. Một anh chàng vào bậc anh hùng, chuẩn bị ra phò chân chúa, thu đoạt giang sơn, không thể có thái độ ngật ngờ như một kẻ ngu phu thôn dã được. Đành rằng lúc thất thời, có thể có những thất bại, nhưng là những thất bại có ý thức với quan niệm đặc biệt kia. Ví như là Hàn Tín trong chuyện Tây Hán, lúc thất thời có thể luồn chôn một gã thịt heo giữa chợ, nhưng đó là một hành động anh hùng biết tùy thời xử thế, không câu nệ cái xấu hổ trước mắt để mưu lấy cái vinh trong tương lai. Việc luồn chôn của Hàn Tín thử hỏi một kẻ tầm thường có thể làm được không? Ở đây, tác giả chỉ chú trọng việc yêu ma quỷ mị mà quên đến bản ngãi của một kẻ anh hùng, thật đáng trách. Dù trong lĩnh vực nào cũng vậy, một người đã gọi anh hùng, ngoài cái tài ba đã có sẵn, tư tưởng, tư cách, không thể không khác với những kẻ tầm thường. Diễn tả hồi này, tác giả đã quên cái chân tướng bản ngã, mà chỉ chạy theo cái hiện tượng tầm thường xã hội. Chân tướng bản ngã của cá nhân và hiện tượng xã hội tuy liên quan nhưng độc lập, không thể vì hiện tượng xã hội mà làm mất cái bản ngã của chân tướng được. Cũng là lối bất mãn với vợ con, cha mẹ. Nhưng Ngô Khởi không về đại hiếu mẫu thân, sát thê cầu tướng. Hành động như vậy trong hoàn cảnh quyền biến chính là cái chân tướng của bản ngã vậy.